Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, Cường viện đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Dreadlord, bị Dreadlord chặt khóa chặt ở cổ họng Angma đã sớm hù được hồn phi phách tán. Đối phương lại như vậy xảo trá. Ẩn thân ở tầm thường sống lại người trong cơ thể đột nhiên làm khó dễ. Hắn căn bản phản ứng không kịp nữa liền ngay tức thì bị chế phục. Tà năng cùng bóng tối năng lượng theo Dreadlord cánh tay xâm nhập vào đầu óc hắn bên trong. Hắn chỉ cảm thấy được ý thức phối hợp độn, rất khó tập trung sự chú ý. Pháp sư làm phép tất cả đều dựa vào tại đầu óc thanh tỉnh. Lấy tinh thần lực chỉ dẫn pháp lực, cũng ở chỗ này trên căn bản dùng thần chú và phức tạp động tác tay dẫn động ma lưới năng lượng. Cuối cùng tạo nên ra các loại cụ tượng hóa pháp thuật tới. Tầm thường đầu đòn nghiêm trọng là có thể để cho pháp sư mất đi dựa vào phát huy đầu óc thanh tỉnh. Dreadlord làm được tuyệt hơn, trực tiếp dùng tà năng tan giả liền hắn tinh thần, để cho hắn cơ hồ hoàn toàn đánh mất làm phép năng lực. Angma, Tam Tịch, một đám ma đạo sư gặp Angma bị đột nhiên xuất hiện Dreadlord chế trụ, cũng bị dọa sợ không nhẹ. Không người nguyện ý ngồi nhìn Angma bị bắt. Các ma đạo sư cưỡng ép phấn khởi, dùng còn dư lại không có mấy pháp lực thi triển đại quy mô sát thương pháp thuật, thanh trừ sạch sẽ trước mắt sống lại người. Hướng bên này chạy như bay tới, chuẩn bị mở ra cứu. Các du hiệp vậy rối rít rút vũ khí ra mở ra dao găm chiến, dồn hết sức cùng ma đạo sư cùng chung tiến mạnh. Lúc này không lo được nhiều như vậy, còn có người nào tâm tư chiếu cố đến ẩn núp trong bóng tối vu yêu? Chỉ là Angma nguyên bản liền đi sâu vào phía sau địch, cách mấy phe nhân viên có mười mấy mét khoảng cách. Mà Dreadlord cũng không có khinh thường lưu tại chỗ bị mấy trăm kẻ địch vây công dự định. Kéo hắn thật nhanh lui về phía sau. Mọi người muốn cứu vậy không còn kịp rồi. Nó lý trí không có lựa chọn bay lên không phi hành, bởi vì trên không trung chỉ sẽ trở thành là pháp thuật và mũi tên dễ thấy nhất mục tiêu. Dreadlord một bên bước dài, một bên cười nhạo, giống như ngươi vậy lỗ mãng pháp sư thật đúng là ít gặp. Ta nguyên vốn dự định đến khi hủy diệt thành Silver Moon, lại hội họp huynh đệ ta đem ngươi và các ngươi vậy ma lực nguồn hóa thân cô gái nhỏ cùng chung bắt trở về. Bây giờ nhìn lại, ta giảm bớt rất nhiều phiền toái. Bắt ta, Angma rõ ràng, đối phương sợ rằng càng hơn vẫn là vì The Sunwell. Hắn bất quá là bởi vì cùng The Sunwell liên quan khá sâu, dẫn phát đối phương lòng hiếu kỳ thôi. Một 10.000 năm trước trời long đất lỡ hạo kiếp sau này, y lợi đan lợi dụng trước đây cất giấu trang bị giếng nước vĩnh hằng nước hồ chai nhỏ. Ở núi Hy Gian sáng lập một hớp 10 giếng nước vĩnh hằng. Đây là một cử động nguy hiểm, bởi vì bị thời đại những ràng buộc gây ra. Khi đó rất nhiều người cũng nhận làm ác ma chính là bị giếng nước vĩnh hằng lan truyền đến vũ trụ. Không gian ma lực chập chờn hấp dẫn mà đến, thế giới đã vì vậy chia năm xẻ bầy. Rút kinh nghiệm xương máu Malfurion đang tuyên án liền y lợi đan tội sau này. Vì đền bù sanh đôi huynh đệ lỗ mãng cử chỉ, bảo đảm mới giếng sẽ không lại một lần đưa tới ác ma chú ý. Dùng xưa nhất mẫu thân cây thêm nêu hạt giống, ở trên đó trồng hôm nay thế giới chi thụ Nodroso. Nodroso sau bị ba màu long vương chúc phúc, hoàn toàn ngăn cách mời giếng ma pháp chập chờn, cũng diệt sạch người ngoài lợi dụng trong giếng ma lực có thể. Quân đoàn Legion sở dĩ phát động lần thứ ba chiến tranh, mượn vong linh tay xóa bỏ trở ngại, rồi sau đó đi núi Hy Gian, chính là vì diệt trừ thế giới chi thụ Nodroso, lợi dụng mời giếng nước vĩnh hằng năng lượng kêu gọi lãnh tụ của bọn họ. Hắc ám Titan Sazira, Angma biết mới giếng nước vĩnh hằng là dùng ba bình nước hồ chế tạo ra. mới có thể cấp thượng vượt xa tiên vương Dathrema từ Y Lợi Đan chỗ có được một chai nước hồ sáng. Tạo The Sunwell, lại Avena lưu tồn ma lực không còn ban đầu 10-20%. Hai người không có chút nào có thể so sánh, nhưng vẫn không mất là đời nơi hiếm thấy ma lực nguyên. Không cách nào dùng để mở ra có thể cung cấp Sazira thông hành cửa truyền tống. Kêu gọi Kiel thêm đan cùng Akaimon một cấp bậc này đại ác ma. Vẫn là dư sức có thừa. Quân đoàn Legion biết được liền Avena tồn tại. Liền tuyệt sẽ không bỏ qua cái này một dê làm có thể được, năng lượng nguyên. Dẫu sao tất cả có thể là chúng xé ra thật thể thế giới. Từ vặn vẹo trong hư không kêu gọi viện quân, đều là không thể có nhiều quý giá chiến lược tài nguyên. Cho nên ở Akaimon dẫn chủ lực công kích núi Hy Gian lúc, ở lại Lordaeron mấy đầu Dreadlord vậy không rảnh rỗi. Chỉ huy vong linh quân đội thẳng chỉ The Sunwell, chính là không biết khống chế được mình, là Wary Asa. Vẫn là đức thi đấu lạc khác, Dreadlord ở dày đặc vong linh trong đi xuyên, bàn tay liền huy động liên tục động, không não nhỏ yếu sống lại người lập tức liền bị cự lực xa xa tào khai. Theo sát ở phía sau ma đạo sư và du hiệp là phòng làm bị thương ang ma. Không dám toàn lực công kích, số ít pháp thuật cùng mũi tên, rơi ở Dreadlord bị tà năng bám vào cánh thịt lên. Tất cả đều mất đi có uy lực, không phải tiêu trừ mất tam, chính là không có sức rơi xuống. Thực lực này kinh khủng ác ma mặc cho phim hắn mãnh liệt vùng vẫy. Đá chân dày vò, không nhúc nhích chút nào, tiếp tục đi tới trước. Ang ma chỉ cảm thấy được cầm cổ mình bàn tay uyển như thiết cô. Liền khí cũng không thở nổi, càng không nói đến thoát thân. Rất nhanh hắn liền kìm nén được mặt đỏ bừng, thống khổ không chịu nổi. Đây chính là truyền kỳ lực lượng sao? Trước mắt cái này Dreadlord chí ít cũng có truyền kỳ thực lực. Thậm chí còn muốn hơi thắng một nước. Cái này còn là ang ma lần đầu tiên trực diện truyền kỳ cường giả. Truyền kỳ cùng sử thi giữa chênh lệch giống như rãnh trời. Mặc dù có thánh thụ tinh hoa tăng phúc, ang ma sơ cấp sử thi thực lực vậy hoàn toàn không đủ xem. Nếu như nói sử thi còn vẫn còn ở phàm nhân trong phạm vi, như vậy truyền kỳ cũng đã có gần như siêu phàm thoát tục lực lượng. Đã chọn lấy được gọi là chân chính, anh hùng. Dù là bình thường nhất truyền kỳ cường giả, đối mặt 18 cái sử thi cường giả vây công cũng có thể không rơi hạ phong. Nhất là nắm trong tay 6 vũ trụ lớn bổn nguyên lực lượng, nề. Pháp sư, thuật sĩ, mục sư, thánh kỵ sĩ, tất cả đều so ví dụ như chiến sĩ và bí mật đi người loại này bằng kỹ thuật ngang dọc Azeroth Phi. Pháp hệ nề cường thượng nửa cấp bậc, Dreadlord loại này quân đoàn Legion cao cấp ác ma, không chỉ có xảo trá vô cùng tinh thông lừa dối cùng kích động. Chiến lược chiến thuật trình độ cực cao, còn có cực kỳ đáng sợ hình thể, nắm giữ điều khiển người chết mạnh đại năng lực, cùng pháp thuật năng lực câu cũng xuất chúng, thực lực đáng sợ cực kỳ. Trong tuyệt vọng, ang ma kinh ngạc vui mừng phát hiện, trong cơ thể thánh thụ tinh hoa lại có thể chọc thủng tà năng trở ngại, để cho hắn tinh thần lực có khôi phục. Mặc dù tinh hoa lưu chuyển bây giờ đình trệ vô cùng, nhưng chí ít cũng hẳn có thể thi thả đơn giản pháp thuật. Có thể không bao lâu, bên người liền xuất hiện một người khác cường đại tồn tại. Một chút tưới tắt ang ma thoát thân ảo tưởng, là cái đó vu yêu. Chỉ cần một Dreadlord khá tốt, hắn không có cách nào ở hai cái truyền kỳ mí mắt phía dưới chạy trốn. Đành phải âm thầm tích góp pháp lực, khác làm mưu đồ, Vu Yêu đi tới Dreadlord bên người, đưa tay gọi về một phiến đen nhánh tàn lụi vùng trở ngại truy kích địch. Trong đó vong linh cùng ác ma không bị ảnh hưởng chút nào. Huyết tinh linh lại gặp liền ương, mấy tên trước mặt du hiệp né tránh không đạt tới, bị tử linh hơi thở triền thân, trực tiếp biến thành bộ giáp xích xương khô. nhìn thấy mà giật mình. Query Masa đại nhân, ta mới vừa cảm giác được phía bắc đột nhiên bộc phát The Sunwell năng lượng ba động. Cái đó bé gái đã sớm thức tỉnh tự mình ý chí. Tuyệt đối không thể khinh thường. Chúng ta có cần hay không đi tiếp viện bao nát ra đại nhân? Vu Yêu vẫy tay gọi về một phiến màn sáng. Phòng ngự ở ma đạo sư Itonis bắn tới quả cầu lửa. Hỏi, Query Masa lắc đầu một cái. Diễn cảm có chút trầm ngưng. Không cần, bao nát ra đã thất bại. Ta lúc trước bố trí ở Queerdana đảo người mai phục tất cả đều chết hết. Chúng ta đánh giá thấp cái đó hóa thân. Đã bị Avena giết chết qua một lần. Vu Yêu suy tư mấy giây. Chúng ta không được rõ nàng phạm vi hoạt động rốt cuộc rộng bao nhiêu hào phóng. Lấy phát hiện có binh lực tới xem. Nếu như huyết tinh linh lấy được trợ giúp của nàng, chiến cuộc rất có thể đối với ta phương bất lợi. Query Masa cầm ang ma quăng trên đất, khẽ cười. Không, cô thiêu giát biện pháp rất có hiệu quả. Bao nát ra nói cho ta, hắn mặc dù không có thể hoàn toàn đồng phục cái cô gái đó, nhưng hay là để cho nàng tạm thời mất đi lực lượng. Nàng đã không cách nào đối với chúng ta kế hoạch tạo thành bất kỳ trở ngại. Thoát khỏi vậy cái bàn, tay nắm trong tay sau đó, không khí lập tức tràn vào ang ma trong phổi. Hắn miệng to thở hổn hển, trong lòng hết sức nặng nề. Chúng cầm Avena thế nào? Atha tấn công Queerthaler lúc, cô thiêu giát liền lợi dụng từ nơ chun chỗ lấy được tử linh kiến thức. Sai Đa Khan cắt đứt huyết tinh linh cùng The Sunwell giữa liên lạc. Chẳng lẽ bây giờ lại chiêu cũ lặp lại, bị thương nặng Avena, tỉ mỉ thể sẽ từ liên kết một đầu khác truyền tới mạnh mẽ ma lực. Ang ma yên lòng, Avena cũng không đáng ngại. Drayden, ta phải nói, ngươi là một trung thành nô bộc. Nếu không phải ngươi, quân đoàn không thể nào biết được nơ chun lại che giấu The Sunwell hóa thân tin tức tương quan. Chủ nhân sẽ tưởng thưởng ngươi. Vừa nói, Query Masa đưa tay chỉ một cái. Tử linh năng lượng từ hắn đầu ngón tay xông ra. Ở giữa không trung hóa là cực nhanh phi hành con rơi. Lôi cuốn cuồn cuộn hôi thối hơi thở quét ngang mấy chục mét khoảng cách. Hơn 10 tên huyết tinh linh khoảnh khắc toi mạng. Aminio cùng ma đạo sư không dám tới gần nữa. Nếu không những cứu không trở về ang ma, liền mình cũng phải cùng nhau tống táng. Nàng nhìn một cái ang ma phương hướng, cắn răng lui về đồng bào bên người. Drayden, ang ma nghi ngờ nhìn về phía trôi lơ lửng Vu Yêu, vô cùng kinh hãi. Cái này Vu Yêu chính là hy sinh Kirin to 6 người nghị viện thành viên. Sư Drayden. Drayden yêu nhã hơi khom người. Đối với Dreadlord nói, có thể là chủ nhân phục vụ, là ta vinh hạnh. Bây giờ, tiếp tục tấn công đi. Chờ chúng ta hoàn toàn khống chế toàn bộ thành Silvermoon, lại tập trung bắt cái đó đã mất sức phản kháng cô gái không muộn. Coi trọng hắn, Query Masa chỉ ang ma, xoay người đối mặt chiến trường. Lấy được du hiệp cùng khu Tây Thành tiếp viện huyết tinh linh ương ngạnh vô cùng. Cùng sống lại người cùng với ác ma chiến thành một đoàn. Có thể mỗi phút mỗi giây đều có càng hơn kẻ địch từ Sunfuri tháp sông ra. Có sống lại người và ác ma. Cũng có khô lâu cùng thông linh thuật tạo vật. Thậm chí còn bao gồm rất nhiều bị tâm trí pháp thuật khống chế thủ cựu quý tộc lực lượng võ trang. Số lượng là huyết tinh linh một phe gấp mấy lần, thậm chí còn mười mấy lần. Từ khu Tây Thành bay tới tượng đá quỷ cùng ngày tận thế canh phòng vậy triển khai không tập. Cho đầu đuôi khó mà chiếu cố huyết tinh linh tạo thành thương không nhỏ mất. Thắng lợi cây cân ở dần dần hướng tà ác một khối nghiêng. Trừ phi phát sinh kỳ tích, nếu không tình cảnh càng phát ra kham yêu, huyết tinh linh là quả quyết không cách nào thủ thắng. Hai người, ai cũng không có đích thân tham dự chiến cuộc ý tưởng. Có lẽ chúng cho rằng cuộc chiến đấu này đã không cần tự mình ra tay. Vu Yêu Drayden hướng ang ma lơ lửng tới. cốt trong bàn tay ma pháp ánh sáng chớp mắt, thì phải đối với hắn thi thả giam cầm pháp thuật. Ta sẽ coi trọng hắn. Vì thánh quang, đột nhiên, một tiếng hùng hậu kêu gào vang khắp chiến trường. Chỉ gặp một cái cả người kim quang bốn phía bóng người cao lớn từ chiến trường hậu phương cửa truyền tống bên trong đi ra, giơ cao cánh tay tản ra chói mắt thánh khiết chói lọi. Cơ hồ là ở trong nháy mắt, một đạo thánh quang xuyên phá nồng nặc nửa đêm từ trên trời hạ xuống. Trực tiếp hạ xuống ở Dreadlord đỉnh đầu, liền hừng hực thiêu đốt lửa cháy bừng bừng đều không cách nào thả tranh huy. Dreadlord thống khổ gào thét một tiếng, hai tay bảo vệ đầu chỗ hiểm, quanh thân dạo rực dậy tử linh hắc khí, chống đỡ thánh quang công kích, nhưng nó hiển nhiên không tốt lắm bị phơi bày ở ngoài thương da trắng lên tràn đầy thử thử bốc hơi nóng nám đen trước vết. Cùng lúc đó, một chi mưa tên phá vỡ giữa không trung, chính xác trúng mục tiêu Drayden xương ngực. Vu yêu lảo đảo trước lui về sau hết mấy bước, trong tay ma pháp ánh sáng vậy tiêu tán. Được này cơ hội tốt, Ang Ma lập tức điều động tất cả góp nhặt tới pháp lực. Thừa dịp hắn chưa chuẩn bị phát động hành trình ngắn truyền tống thuật, Dreadlord phản ứng cực nhanh, đưa ra bàn tay thì đi bắt Ang Ma, nhưng vẫn là chậm một bước, trơ mắt nhìn tù nhân biến mất ở trước mắt. Nó tức giận gầm thét một tiếng, ngẩng đầu lên khá là kiêng kỵ nhìn phương xa kêu gọi thánh quang cái thân ảnh kia. Do dự bất quyết, truyền kỳ oai người phàm khó khăn vác, Ang Ma bây giờ còn không có cùng loại này tồn tại cứng trọi cứng tư cách. Trải qua thoáng qua rồi biến mất qua lại cảm, hắn xuất hiện ở chiến trường phía sau, thị giác một rõ ràng, hắn liền thấy hết mấy không tưởng được bóng người. Tyrion Fording, Silverhand đại lý đoàn trưởng Deterohan, manh mắt tiên tri Drechertha, mà phía sau bọn họ cửa truyền tống, còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài, phun, viện binh. Có Silverhand tinh nhuệ thánh kỵ sĩ, cũng có Frostwarp Glen người thú, một mắt du hiệp ló cơ thơ ma Theron liền ở một bên, nhìn như mới vừa vượt qua cửa truyền tống không bao lâu. Hắn vùng lân cận là Lady Lerdron cùng với tiếp liền xuất hiện người mặc huyết văn hắc giáp huyết kỵ sĩ, đi ra cửa truyền tống người càng ngày càng nhiều, mấy chục, trên trăm, mấy trăm, còn ở phía trước cùng kẻ địch giao chiến các ma đạo sư. Chú ý tới phía sau phát sinh hết thảy, mặt lộ mừng như điên, được này cường viện phá địch có hy vọng. Khổ khổ chống đỡ pháp sư và vĩnh ca các du hiệp rơi vào đáy cốc đích sĩ khí vậy lần nữa tỏa sáng. Ở trong tuyệt cảnh bạo phát ra chiến ý mãnh liệt, là bọn họ gấp rút tiếp viện sông Elrunda phòng tuyến, giúp chúng ta đánh lui vong linh. Ló cơ thơ ma Theron đi tới Ang Ma bên người. Đối với hắn nói, mới nhậm chức du hiệp tướng quân trên khôi giáp tràn đầy vết thương. Mặt kiên nghị bàng lên vậy dính đầy vết máu. Chúng ta sẽ không ngồi nhìn đồng minh gặp phải ác ma tập kích. Tay cầm chiến chùy Deterohan lớn, tiếng nói, đối với Ang Ma nhẹ khẽ gật đầu. Sau đó cùng Tyrion nhìn nhau một cái, mắt lộ ra kiên quyết. Hai người sải bước tiến lên đứng ở phía trước. Phía sau bọn họ chính là trên trăm tên đã xếp hàng xong đúng chứa chờ phân phó thánh kỵ sĩ. Bất kinh hạ lệnh, nghiêm chỉnh huấn luyện các thánh kỵ sĩ liền bày ra xung phong chuẩn bị tư thế. Hoàn thành tụ họp Frostwarp người thú vậy giống như vậy. Còn có huyết tinh linh từ nam tuyến trên chiến trường hồi viên tới đây huyết kỵ sĩ. Fastrider du hiệp, Sunfury quân đoàn binh lính tinh nhuệ, Spellbreaker, Silverhand, xung phong, Frostwarp, tấn công, huyết kỵ sĩ. Nghe ta hiệu lệnh, Fastrider, viễn hành giả, bắn tự do, lửa cháy bừng bừng hừng hực, thánh quang chiếu khắp, ở mấy tên truyền kỳ cường giả dưới sự hướng dẫn, đông đại lục phương Bắc tinh nhuệ nhất lực lượng, đối với quân đoàn Legion phát khởi thế không thể đỡ xung phong. Silverhand chiến chùy ánh sáng bắn ra bốn phía, Thánh kiếm quẹt lờ sắc bén vô cùng, thánh quang oai, nguyên tố lực, du hiệp mũi tên nhọn cùng Spellbreaker toàn nhận, người thú rất lực và huyết tinh linh mau lẻ, chung nhau phổ tả thành một khúc thắng lợi khải ca. Kiếm phong sở hướng, không người có thể ngăn. Sao Dung Kiều, xem hình Datarema Sanschurder https://ipinims.com/oaizinalos/44-2a-2-22-462F86064-EAD-A11444-FC4DEE88.png. Sao Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsin-doi-do-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,